Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 978, vạn vật trọng thể mà suy. Trạng vạng tối thời điểm, Nga Hoàng tìm đến Vân Tái, nghe nói phía Tây sự tình. Vân Tái không có kỳ quái nàng từ nơi nào nghe nói. Cuối cùng lão chư hầu Hoa có thể đối với mình nói những cái kia sự tình. Rõ ràng chính là đế phóng huân để cho hắn tới nói. Cho tới lão thiên đế chính mình, vội vàng nghe công khai khóa đâu. Khỏi phải quá lo lắng. Ta nhiều ngày như vậy đợi tại đại luyện thiết nhà máy. Chơi đùa những cái kia hỏa khí. Chính là đặc biệt là người nhung nhân chuẩn bị. Ta thật không phải xem thường bọn họ. Đánh tam miêu lần này ngươi cũng nhìn thấy. Ta ổn cực kỳ. Nga Hoàng đối Vân Tái khinh thị Tây Nhung mà cảm thấy bất mãn. Vân Tái lại bày tỏ chính mình chưa từng là xem thường đối phương. Chính mình hoàn toàn coi trọng bọn hắn. Không thì liền sẽ không khai phát những này lợi hại vũ khí. Tứ phương hoang vương tồn tại. Ở mức độ rất lớn chính là thượng cổ phiên bản chế độ phân đất phong hầu. Chỉ là loại này phân đất phong hầu. Là địa phương thừa nhận trung ương. Mà không phải trung ương điều động chư hầu hạ xuống đến địa phương kinh doanh đất đai cùng thế lực. Loại này lấy đại vương đến trị tiểu vương thống trị thủ đoạn. Là 10 phần nguyên thủy mà lại thấp hiệu năng. Mà lại đối với đất đai, văn hóa, nhân khẩu dung hợp, không được quá đại bang trợ. Mặc dù tứ hoang thừa nhận Trung Nguyên là cộng chủ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đóng cửa lại tới chơi chính mình. Ngoại trừ Đông Di vì làm ăn, mỗi ngày cùng Hoa Hạ bộ đầu giường đánh nhau cuối giường hợp. Cái khác vài cái lớn liên minh, cả ngày không phải nghĩ đến chiếm núi làm vua, hoặc là chính là nghĩ đến thế nào đánh ngã đương nhiệm lão đại. Chính mình đem thiên hạ lão đại, tựa như là 30 năm dư phía trước, Hữu Miêu thị thống trị tam miêu thời điểm, trắng trợn áp bách đất phong bên trong tiểu bộ lạc dân chúng. Vì vậy Trung Nguyên phái người vấn trách, để cho hắn không được tại phong trên mặt đất làm nhanh. Hữu Miêu thị là dẫn đầu nguyên thủy tam miêu liên minh, ngang nhiên khiêu chiến Trung Nguyên, tự phong Lê Miêu Chi Vương, bày tỏ ta địa bàn ta làm chủ. Tiếp đó liền bị Đế Nghiêu một đợt đánh chạy đến rồi động đình hồ. Đế Nghiêu đồng chí hiện ra đầu chó chỉ vào Hữu Miêu thị. Bày tỏ xem ra ngươi địa bàn cũng không thể do ngươi làm chủ. Thiên hạ Sơn Hải một con đường. Hỏi thăm một chút ai là cha. Nga Hoàng nghe Vân Tái một trận phân tích. Cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nàng lại nói. Ta không tinh thông quân sự. Lần này tiến đến phương Bắc. Ta liền không trở về. Cho ngươi ở chỗ này lưu cái tưởng niệm, cũng không ở đây ngươi trước mắt lay động, tiết kiệm được ngươi đi gặp hào hầu thời gian cho ngươi hoảng hốt. Vân Tái, cái này nói là lời gì? Ta cùng nàng quan hệ còn không có phát triển đến ngươi một bước này. Nga Hoàng cười ha ha, nếu quả thật phát động đối cộng công cùng đế hồng chinh phạt chiến, đả thông trời mục chi dã, đây chính là cứu quốc chi ân. Ngươi không phải có câu nói cho cùng a, dáng dấp đẹp trai liền không thể báo đáp lấy thân báo đáp. Nếu là dung mạo ngươi không dễ nhìn, kia liền kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi. Soái ca liền gọi quân tử, xấu bảo liền gọi tráng sĩ. Vân Tái quả quyết mở miệng nói, vậy sao ngươi không nói đối diện nếu là xấu xí, ta dáng dấp đẹp trai, vậy còn gọi lấy oán trả ơn đâu? Nga Hoàng, ngoặc kép chấm hỏi, nàng lập tức nhe răng, đột nhiên hỏi, vậy ngươi xem ta đây. Vân Tái cô lỗ lỗ hai tiếng, kia cái gì, ngươi cái này gả tới, gọi là giá họa người khác, phi thủy, a không, họa thủy đông dẫn, đương nhiên rồi. Nga Hoàng đang nhạo báng bên trong, cũng chỉ ra một vấn đề sở tại, đó chính là lần này đi phương Bắc. Phỏng chừng muốn so lần trước thời gian lâu dài hơn. Chinh chiến Tây Nhung cũng không phải là một kiện giản đơn sự tình. Tây Đại Hoang bộ tộc phong phú. Vân Tái lần trước tiến đến Không Động Sơn. Cùng với đạt tới Hạ Lan Sơn. Trong mắt bản thân nhìn thấy cũng bất quá là một góc của băng sơn. Đại Hoang Tây Kinh bên trong đất đai. Cái gọi là Tây Đại Hoang. Bao gồm từ Không Động Sơn phụ cận bắt đầu. Một mực kéo dài đến Nhược Thủy Lưu Sa. Ngụ Uyên Muội Cốc, cái kia Tây Bắc Hải Nhược Thủy Lưu Sa, chính là ở Diên Hải. Ở niên đại này, hơi nước dồi dào, sa mạc cùng hoang vu địa phương, cũng không phải là rất nhiều. Tại Hoàng Hà thường xuyên bộc phát đại hồng thủy trước mắt thời đại. Hậu thế ngàn dặm đại mạc, lúc này đại bộ phận địa khu, cũng đều là rộng lớn sơn dã, đầm nước khắp nơi trên đất, dê bò thành đàn, sơn dã là buồn bực mênh mang. Chuyến đi này liền không biết bao nhiêu năm, ta từng hướng Xích Tùng Tử lão sư hỏi dò luyện khí sĩ pháp quyết. Nhưng dù sao hiểu được có một tầng bích chướng ngăn cản lấy ta, để cho ta không thể ngưng tụ khí tức, ta còn phải lại thử một lần. Nga Hoàng như thế đối Vân Tái nói xong, mà còn nói ra, 100 năm sau, người muốn dẫn ta đến xem cái kia mảnh xa xôi đất đai bên trên đua nở hoa hướng dương. Cái này đón mặt trời mà sinh trưởng cũng chuyển động đóa hoa, nên là cái dạng gì đâu? Vân Tái đứng tại Nga Hoàng trước thân, cười nói, người đem Thái Dương Quang Huy cho rằng cánh hoa, đại khái chính là như vậy. Còn có, luyện khí không thành, cũng không phải cái đại sự gì. Ta vừa vặn lần này đi phương Bắc đảm nhiệm chức vị quan trọng. Dựa theo như lời ngươi nói, nói không chừng còn muốn cùng phương Tây người Nhung một trận chiến. Cái kia cũng vừa vặn, truyền thuyết bất tử thảo nơi sản sinh một trong, chính là tại phương Tây đại hoang bên trong. Nga Hoàng bật cười, nói Vân Tái là đang nghĩ ngợi hão huyền. Nếu quả thật có bất tử dược, cũng sớm đã bị Tây Hoang cái nào đó thủ lĩnh hoặc là quái vật ăn hết. Đây chính là Tây Đại Hoang, thiên hạ hỗn loạn chi địa, nhân thần cùng tồn tại, vạn vật cùng múa. Vân Tái lại là kéo tay nàng, tiếp đó vỗ vỗ, có một ít sự tình không phải một lần liền có thể hoàn thành. Muốn chia rất nhiều lần, người còn sống dài đằng đẵng, ta nói 100 năm sau đến xem hoa hướng dương. Kỳ thực sao lại cần 100 năm đâu? Đó bất quá là một cái hứa hẹn mà thôi. Này, người biết, ta nói chuyện cho tới bây giờ muốn lưu chút đường sống. Nói 10 năm kia là không đủ. 20 năm hay là khả năng không đủ. Muốn nói 50 năm, cũng sợ hãi không đủ. Vì vậy dứt khoát để lối thoát nhiều một chút. Kia liền 100 năm sao? Nga Hoàng phốc xì một tiếng bật cười. Vân Tái cũng cười. Nhưng theo sát lấy nói, cái này thiên hạ còn có rất nhiều kỳ dị đồ vật ngươi không có nhìn qua. Ngươi nhớ rõ ta lúc đầu cùng Lạc Thần nói những cái kia tiểu cố sự sao? Kỳ thực kia cũng là thật. 100 năm, có 36.500 trời. Ngươi còn có thể cùng ta đi rất nhiều địa phương. Nga Hoàng đếm đếm, đột nhiên thở dài nói. Không, ngươi dạng này nói một chút. 100 năm liền cảm giác thật chặt bức bách. Vân Tái bật cười, người không thể nghĩ như vậy. Vì vậy thở sâu, nói cho Nga Hoàng, người muốn như vậy suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, nhật nguyệt tương thăng lên 36.000 lần, liền rơi xuống 36.000 lần. Bi quan người nhìn thấy mảnh này nhật nguyệt, sẽ nói cái này nhật nguyệt bay lên càng ngày càng nhiều. Chính mình tuế nguyệt càng ngày càng ít, mà lạc quan người sẽ nói quá tốt rồi. Lúc này mới dâng lên bao nhiêu lần a? Mình còn có bó lớn thời gian có thể dùng. Chấm ngoặc kép, Nga Hoàng như có điều suy nghĩ nhìn xem Vân Tái. Mà Vân Tái lời kế tiếp để cho nàng lập tức cười ra tiếng. Thế nhưng Đan Chu nhìn thấy mảnh này nhật nguyệt thăng lên, hắn sẽ bắt đầu mắng. Nói cái này mặt trời lớn thế nào như thế nháy mắt đâu. Hai người dựa vào nhau lấy ngồi xuống. Trong phòng vang lên nữ tử tò mò hỏi dò. Mà nam tử cũng vui vẻ giải đáp thanh âm. Cái kia, phương Tây đầu cùng thật có kiến lập to lớn kim tự tháp địa phương. Đương nhiên là thật, ta nghe một cái từ phía Tây trở về lữ nhân nói qua. Quốc gia kia người, bọn hắn cung phụng thần linh cùng đi qua Đông Di không sai biệt lắm. Đều là cô tử hình dạng, chấm ngoặc kép, khi tà dương tuổi xế chiều, ngôi sao bắt đầu phân bố nhóm trời. Nam nữ trẻ tuổi đếm lấy ngôi sao, ánh sáng đom đóm xuất hiện tại nhân gian đêm hè, nhẹ rơi vào hoa mộc ở giữa, vạn vật thịnh đại hạ, ở đây lặng yên đứng dậy, giữa thiên địa ve kêu di vang, không lưu bắt âm thanh người, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.